Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, trang 391. Nhưng thanh niên tựa hồ không nhớ rõ kia sự kiện, phải không? Hắn nói như vậy, cùng Du Chuẩn sai thân mà đi, sau lại, cũng không biết có phải hay không Du Chuẩn vận khí quá kém. Ở hiệp hội luôn là bị phân phối đến rất nhiều tốn công vô ích nhiệm vụ, Du Chuẩn ở hiệp hội bên trong dần dần yên lặng đi xuống, bởi vì chưa bao giờ chủ động cùng mặt khác thành viên đề qua nàng. Là hội trưởng tự mình chiêu tiến vào, hơn nữa nàng ở hiệp hội cũng không có gì bằng hữu. Cái này chạng huống liền vẫn luôn rằng co 1-2 năm, hải tặc mỗi lần thấy Du Chuẩn đều sẽ nhìn như trào phúng, kỳ thật nhắc nhở mà khuyên bảo nàng một phen, làm nàng rời đi sương mù thủ đô. Nhưng Du Chuẩn nhớ ân nàng là trong nhà trưởng tỷ, từ nhỏ đến lớn không có đã chịu nhiều ít thiên vị, đối với thiện ý ân tình nàng xem đến thực trọng, như vậy bị xa lánh trạng thái vẫn luôn liên tục đến phó hội trưởng bá tước đột nhiên giao cho nàng hạng nhất nhiệm vụ, đi tìm hải tặc mua sắm trên tay nàng một cái B cấp phó bản chìa khóa. Cái kia phó bản tên gọi làm nhân ngư rơi xuống nơi, chương 212 kẻ trộm, vị này chính là chúng ta hiệp hội A cấp người chơi. Du Chuẩn, bá tước chỉ đi theo hắn bên cạnh người tóc ngắn người chơi nữ. Hướng mục tái ngôn giới thiệu nói, đại khái không cần ta làm giới thiệu. Hắc kỵ sĩ, ngươi cùng Du Chuẩn hẳn là chính là ở cái kia phó bản nhận thức đi. Mục tái ngôn gật gật đầu, chúng ta xác thật từng ở nhân ngư rơi xuống nơi hợp tác quá. Du Chuẩn ở bá tước ý bảo hà, hướng mục tái ngôn lộ ra càng nhiều nội tình. Kỳ thật ta lúc trước sẽ xứng đôi đến cái kia phó bản cũng không phải hoàn toàn trùng hợp, nếu không phải hải tặc lúc trước mời Hắc Sơn Dương tổ đội tiến phó bản nhân ngư rơi xuống nơi chìa khóa, theo lý hẳn là sẽ dừng ở bá tước trên tay, bởi vì hải tặc vì thực hiện lời hứa cự tuyệt bán ra trong tay phó bản chìa khóa, Du Chuẩn nhiệm vụ thất bại, nàng cũng chỉ có thể trở về tìm bá tước thỉnh tội. Nhưng bá tước cũng không có trách cứ Du Chuẩn, mà là lại dùng một ít thủ đoạn làm nàng xứng đôi vào nhân ngư rơi xuống nơi phó bản. Còn dặn dò nàng nói, đạo cụ cùng tích phân đều không quan trọng, chỉ cần có thể biết rõ ràng phó bản cốt truyện cùng chi tiết liền hào. Lúc ấy Du Chuẩn liền mơ hồ cảm giác bá tước là tưởng thông qua cái này phó bản nghiệm chứng chuyện gì. Ở ma hình giả thay thế được điện hạ năm thứ nhất, hắn vì hoàn toàn khống chế điện hạ huy hiệu năng lực, đem một năm đại bộ phận thời gian đều hoa ở phó bản chung. Bá tước tiếp nhận câu chuyện, lúc ấy ta cho rằng điện hạ là bởi vì thương nhân chết đi không ra, nghĩ làm hắn ở phó bản chung chịu đựng kia đoạn thời gian cũng hảo, thương nhân xảy ra chuyện. Cái kia phó bản, chúng ta là hoàn hoàn chỉnh chỉnh điều tra quá, tham dự người chơi các đều có tên có họ. Không tồn tại mưu hại cùng họa thủy đông dẫn. Tồn túy chính là boss tàng đến quá sâu, lực lượng quá cường, cho nên chúng ta đều ở vì thương nhân chết mà đáng tiếc. Không nghĩ tới điện hạ không thích hợp là có mặt khác khả năng. Năm thứ hai, ma hình giả đã hoàn toàn khống chế báo tang chi thơ. Cũng chính là khi đó, chúng ta phát hiện điện hạ thay đổi. Đã từng khí chất ôn hòa bệnh khí thanh niên bắt đầu trở nên tối tăm, thậm chí có chút âm ngoan. Ở kia đoạn thời gian nội, sương mù thủ đô nhận người tiêu chuẩn cũng càng thêm hướng một cái tiêu chuẩn hiệp hội chuyển biến, muốn cường, muốn tàn nhẫn, phải có dã tâm, muốn ở phó bản chung không từ thủ đoạn. Điện hạ chậm rãi biến thành bá tước lúc ban đầu chờ mong hắn trở thành vương quốc người thừa kế, nhưng bá tước cũng không thể cảm nhận được chẳng sợ nửa phần vui sướng. Lớn tuổi già phát hiện rõ ràng vẫn là như vậy bộ dạng, vẫn là như vậy năng lực, thậm chí ký ức cùng một ít thật nhỏ thói quen tính động tác đều cùng đã từng giống nhau. Điện hạ, lại không giống như là đã từng điện hạ, bá tước cũng từng hoài nghi quá có phải hay không. Con rối sư, giờ trò quỷ, nhưng vô luận hắn dùng cái dạng gì đạo cụ cùng thủ đoạn, đều kiểm tra đo lường không đến, điện hạ, trên người bị khống chế dấu vết. Hắn danh hiệu, xếp hạng đều ở bảng xếp hạng tốt nhất đoan đoan mà biểu hiện, sau lại. Cũng chính là năm thứ ba, ở 616 tinh vực đổ bộ thuyền cứu nạn, tiểu, bác sĩ dịch bệnh, danh hào dị thường thấy được, bác sĩ dịch bệnh, thanh thế to lớn mà đem. Tiểu, bác sĩ dịch bệnh, chiêu tiến hiệp hội, làm hắn trở thành chính mình, kế nhiệm giả. Cho dù sau lại tiểu, bác sĩ dịch bệnh, bùn nhão chết không lên tường. Hắc Sơn Dương, đăng lâm tân tấn bảng đứng đầu bảng. Bác sĩ dịch bệnh này phân yêu ái cũng không có thay đổi dấu hiệu, bá tước lại một lần nhận thấy. Được không đúng, hắn bắt đầu đối, điện hạc triển khai càng ẩn nấp. Càng tinh tế thử cùng quan sát, hơn nữa không ngừng là quan sát, bác sĩ dịch bệnh. Hắn liền tiểu, bác sĩ dịch bệnh, cũng cùng nhau chú ý, ở điều tra trong quá trình. Hắn phát hiện du chuẩn bị cố tình chèn ép tình huống. Cũng phát hiện tiểu, bác sĩ dịch bệnh, tựa hồ là ở cố tình ra vẻ vô dụng cùng điệu thấp. Còn phát hiện, điện hạ, mấy năm nay ở ẩn nấp mà điều tra. Thu thập, tiêu hủy, phủ đầy bụi một ít phó bản, trong đó gần nhất liền bao hàm nhân ngư rơi xuống nơi. Đuổi ở, điện hạ, đối hải tặc ra tay trước, bá tước an bài du chuẩn đi trước lấy chìa khóa, thất bại lúc sau lại an bài nàng tiến phó bản, bắt được hoàn chỉnh phó bản tình báo kia một ngày, bá tước cơ hồ khống chế không được chính mình ngón tay run rẩy, cũng chính là ở thời điểm này. Ở nhân ngư rơi xuống nơi sắm vai nhân ngư Intis, Hắc Sơn Dương. Đem tiểu, bác sĩ dịch bệnh, khả năng gặp được nguy cơ báo cho chưa thành lập, đằng long, đặc thù. Điều tra tổ cùng bá tước đồng thời bí mật tiếp xúc tiểu, bác sĩ dịch bệnh, Trần Ngộ sau lại cũng bởi vậy trở thành, đằng long, cùng, sương mù thủ đô, thiết lập quan hệ ngoại. Giao nhịp cầu, sương mù thủ đô. Tân tuyển nhận thành viên đại bộ phận là giả bác sĩ dịch bệnh chiêu. Tiến vào, bá tước tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không tính toán rút dây động rừng. Rốt cuộc hắn còn không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng là như thế nào đánh cắp điện hạ hết thảy. Điện hạ lại có hay không? Còn sống khả năng, đằng long, quân nhân hỗ trợ triển khai điều tra. Bá tước cũng dùng hắn nhiều năm kinh doanh mạng lưới quan hệ. Tìm kiếm trong bóng đêm manh mối, cuối cùng, bọn họ ánh mắt tỏa định ở một cái cực kỳ không chớp mắt. Tên là ma hình giả, danh hiệu thượng, loại này danh hiệu. Mặt ngoài xem tựa như cát sỏi, so, vai hề, danh hiệu còn thảm, cơ bản đều chịu không nổi C cấp, nhưng số rất ít thời điểm. Bọn họ lại sẽ ở bảng xếp hạng thượng ngắn ngủi mà xuất hiện như vậy trong chốc lát. Lại thực mau, chết đi. Hết chương.